Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 17 ám sát ban đêm. Góc truyện audio.com. Tiêu Sơn sau khi sử dụng Thái Dương phụ thể hắn đều phải nghĩ một ngày, hiện giờ trong người Tiêu Sơn ê ẩm cả mình mới chính xác mà nói, cái cảm giác giống như toàn thân vô lực, giống như người ốm vừa khỏi dậy vậy, quả thực vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này hắn vừa đặt mình xuống giường thì Thái Dương phụ thể hết thời gian, cả người hắn xương cốt giống như giã rượi ra vậy. Bất chợt một âm thanh vang lên, tiếng đập cửa bộp bộp cùng với một tiếng gọi lớn. Sơn Nhi, Sơn Nhi. Tiêu Sơn cố gắng lết cái thân xác giống như chì của hắn về phía cánh cửa, hắn từ từ mở ra cánh cửa. Một thiếu phụ khuôn mặt trắng bệch đang thở dốc chạy về phía cửa phòng của hắn, thiếu phụ thở ra hồng hộc, rõ ràng nàng vừa mới chạy một quãng đường dài trở lại đây. Tiêu Sơn lo lắng lên tiếng nói, mẫu thân có chuyện gì không? Thiếu phụ nhìn vẻ uể oải của Tiêu Sơn nhưng thấy hắn vẫn được khỏe thì mới lên tiếng, thiếu phụ vỗ vỗ vào ngực của mình. May quá Sơn Nhi, ngươi không có sao. Bất chợt nước mắt của thiếu phụ trào ra, Tiêu Sơn lúc này cuống quýt lên, hằn hai tay cầm lấy bả vai của thiếu phụ, sau đó hốt hoảng lên tiếng nói. Mẫu thân người làm sao vậy? Thiếu phụ lấy ra một chiếc khăn trắng, nàng nhẹ nhàng đưa nó lên lau mặt của mình, sau đó mím mím đôi môi đỏ mọng của mình. Mẫu thân không có sao. Mẫu thân nghe nói con đánh nhau với người ta, mẫu thân lo lắng qua lên chạy về đây. Bây giờ thấy ngươi như vậy mẫu thân cũng có chút yên tâm. Sau đó thiếu phụ liên tục sờ vào người của thiếu niên, nàng lần mò khắp người hắn. Đúng rồi, ngươi bị thương ở đâu không để mẫu thân xem nào. Nghe thấy những lời này thì Tiêu Sơn cảm động, nhưng hành động của thiếu phụ làm cho hắn có chút khó xử, hắn cảm giác mình giống như một tiểu hài tử được người chăm sóc vậy. Tiêu Sơn méo mặt nhìn về phía thiếu phụ nói, mẫu thân con không có sao đâu, mẫu thân yên tâm đi, người quá lo lắng rồi. Nghe thấy thế thiếu phụ thở dài một hơi. Bất chợt nàng để ý thấy hắn đang nhìn về phía trước, nàng xoay đầu lại thì thấy một lam y thiếu nữ bước từ phía xa đến. Nàng đang hướng biệt viện rách nát của Tiêu Sơn bước đến. Tiêu Sơn hơi cau mày nhìn về phía trước, hắn biết được nữ tử bước đến này là ai. Thiếu phụ ngay từ xa đã cung kính cúi đầu. Nàng biết được thiếu nữ này trong tộc danh vọng rất cao, một ngoại tộc như mẫu tử nàng không chọc nổi người ta. Thiếu phụ cúi đầu hành lễ với thiếu nữ. Huân Nhi tiểu thư, làm y thiếu nữ thấy thế mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ nói. Tiểu Yến bá mẫu, ngươi không cần phải gọi Huân Nhi như vậy. Dù sao Huân Nhi xét về bối phận cũng là tôn nữ của người. Người có thể gọi thẳng tên ta là Huân Nhi. Nghe thấy thế thiếu phụ giật mình nhưng chỉ một mực cúi đầu nói. Huân Nhi tiểu thư ta không dám. Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói. Sơn Nhi sao gặp Huân Nhi tiểu thư không chào hỏi. Tiêu Sơn khoanh tay nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hắn nhếch miệng lên. Hà thế quái nào, thời tiết hôm nay không có trời trời à, rõ ràng nắng mưa không có thất thường vậy mà Huân Nhi đại tiểu thư của chúng ta sao lại đến một chỗ chật hẹp như thế này đây ha. Nghe thấy thế thiếu phụ giật mình sau đó quát lớn, hỗn đản còn không cho Huân Nhi tiểu thư bồi tội, nàng nhanh chóng liên tục cúi đầu tạ lễ với Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi tiểu thư xin hãy bỏ qua cho, thằng nhỏ không được dạy dỗ, tất cả lỗi này đều là của tôi. Nếu tiểu thư có trách phạt xin cứ trách phạt tôi, góc truyện audio.com. Nàng lại nhìn về phía Tiêu Sơn quát, còn không mau bồi lễ với Huân Nhi tiểu thư. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Sơn hừ lạnh một câu. Nàng không thể hiểu được tại sao mỗi lần gặp hắn nàng đều muốn gây gổ cãi nhau với hắn. Hình ảnh của hắn cứ dập dờn quanh đầu của nàng, quả thực một ngày không được cãi nhau một vài câu với hắn quả thực trong lòng nàng khó chịu vô cùng. Hiển nhiên đó là một cảm giác vô cùng khó hiểu. Khi hắn vì nàng bị thương thì nàng lo lắng, nhưng khi hắn thể hiện ra cái mặt cao ngạo ấy thì nàng chỉ muốn đấm một phát rất mạnh vào mặt của hắn mà thôi. Huân Nhi lúc này nhìn về phía thiếu phụ cười nói, bá mẫu không cần phải khách khí như vậy. Nói xong nàng đỡ thiếu phụ dậy. Thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn hừ lạnh, Tiêu Sơn nhún nhún vai giống như không có việc gì vậy. Huân Nhi nhìn về phía hắn mà nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Sơn gãi gãi mũi nói. Huân Nhi đại tiểu thư của chúng ta hôm nay không phải đến đây để ngắm biệt viện của tôi đây chứ hả? Tiêu Huân Nhi nghe thấy thế đỏ bừng mặt, trong giọng nói có chút tức giận. Ai là đại tiểu thư của ngươi? Tiêu Sơn hơi bóp nhẹ mũi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Huân Nhi nói. Ha, xin lỗi à, bất quá không biết đại tiểu thư như cô đến đây làm cái gì à? Nghe thấy thế thiếu phụ có chút tức giận, người ta thân phận cao quý đã đến tận đây thăm ngươi rồi vậy mà ngươi còn làm kiểu như vậy. Nếu như hắn còn nhỏ tuổi nàng nhất định sẽ đè hắn ra mà tét đít tét cho đến khi nó đỏ mọng mông lên để cho hắn nhớ bài học này. Thiếu phụ tức giận nói, còn không mau mời Huân Nhi tiểu thư vào nhà. Huân Nhi có chút tức giận, nàng nhìn về phía thiếu phụ chu cái mỏ nhỏ lên. Tiểu Yến bá mẫu không cần đâu. Huân Nhi chỉ đến đây cũng sẽ đi ngay. Nói xong nàng ném mạnh một cái lọ vào ngực Tiêu Sơn. Tiêu Sơn theo bản năng bắt lấy chiếc lọ, Huân Nhi chỉ quát lên, cầm. Tiêu Sơn có chút méo mó mặt mày, hắn lúc này có chút suy yếu ngay đến đan dược cầm còn khó nữa là nhưng hắn vẫn tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ. Hắn lên tiếng nói, hây, cái quái quỷ gì thế này? Hừ, Huân Nhi hừ lạnh một tiếng nói, thuốc chữa thương, nàng nhìn về phía Tiêu Yến cố gắng đè nén sự tức giận lại, sau đó thiếu nữ mỉm cười lên tiếng nói. Xin phép Tiêu Yến bá mẫu, Huân Nhi có việc trong người không thể ở lâu được. Tình cảnh giữa Huân Nhi và Tiêu Sơn giống hệt một nước một lửa, gần nhau một chút thì thủy hỏa bất dung ngay lập tức có chuyện cãi cọ xảy ra. Nàng khó mà ở lâu với hắn được nhưng quả thực một ngày không cãi nhau với hắn làm cho nàng luôn thấy thiếu thứ gì. Trong lòng Huân Nhi lẩm bẩm, tên khốn kiếp, số nam nhân tại sao với nữ nhân khác hắn luôn nhẹ nhàng nhưng với ta hắn không thể đối xử nhẹ nhàng được sao? Thiếu phụ cố gắng giữ lại Huân Nhi, nàng lên tiếng nói. Huân Nhi tiểu thư đã đến đây rồi sao không ở lại chơi một chút rồi hãy về. Huân Nhi lắc lắc đầu mỉm cười nói. Không cần đâu bá mẫu, Huân Nhi thực có việc trong người. Nàng ngước đầu nhìn về phía Tiêu Sơn thì thấy hắn khoanh tay lại với nhau sau đó ngước nhìn về phía khác không để ý đến mình thì hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trước mặt của thiếu phụ nàng vẫn phải tỏ ra mỉm cười. Trong lòng của Huân Nhi lúc này bốc ra ngọn lửa ngập trời. Tiêu Sơn mỉm cười túm nhẹ lấy hai vai của thiếu phụ lúc này quay mặt lại nhìn thấy hắn, Tiêu Sơn mở miệng nói. Góc chuyện audio.com, mẫu thân người ta đã có việc trong người, người làm sao có thể giữ lại người ta được. Nga, nghe thấy thế thiếu phụ gật đầu trong lòng nàng có chút tiếc nuối. Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía Tiêu Sơn thì thấy hắn phẩy phẩy tay. Rõ ràng đây là biểu hiện đuổi người ta về nhà, Tiêu Huân Nhi ngọn lửa trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Nàng nghẹn lời hít thở không thông, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ. Thiếu phụ thấy thế thì hơi lắc đầu tiếc nuối, nàng đang định lên tiếng thì Tiêu Huân Nhi hơi khom người lên tiếng nói. Bá mẫu, Huân Nhi nhớ việc trong người cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa Huân Nhi rất muốn tham quan khu vực chung quanh đây, không biết bá mẫu có thể mang Huân Nhi thăm chung quanh đây được không? Nghe thấy thế thiếu phụ ngẩn người, hơn nửa ngày nàng mới lên tiếng. Việc này, bất chợt một âm thanh phá dứt lời của nàng. Ha, hai người ngoảnh mặt lại thì thấy thiếu niên khuôn mặt méo mó lẩm bẩm nói. Thế quái nào sống ở Tiêu gia cả chục năm trời rồi. Chỗ nào mà chả rõ còn thăm mới trả quan. Bóp, thiếu phụ lúc này không nhịn được đá một phát rất mạnh lên chân của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn khuôn mặt méo mó, hắn mếu máo nói. Mẫu thân, Hải Nhi là người đang bị thương a, câm miệng. Thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn, con mắt đảo trắng dã biểu hiện ra sự tức giận của nàng. Sau đó thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói. Vậy để tiểu tử này nó dẫn Huân Nhi tiểu thư đi thăm quang cảnh chung quanh được không? Huân Nhi khuôn mặt mỉm cười, rõ ràng biểu hiện ra sự đắc thắng còn Tiêu Sơn khuôn mặt lại giống như kẻ thua cuộc, mặt hắn giống như khỉ ăn ớt vây. Huân Nhi mỉm cười nói. Vậy Huân Nhi làm phiền mọi người rồi. Thiếu phụ thấy thế thì mỉm cười sau đó nhanh chóng chào hỏi vài câu rồi rời đi. Tiêu Sơn rụng tay bụng mặt sau đó phất tay nói. Cái quái quỷ hôm nay xảy ra với cô vậy xú bà nương. Tiêu Huân Nhi tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn, thiếu nữ giờ giống như một con nhím có gai đang bị chọc giận vậy, nó phì những cái gai vô cùng sắc nhọn lên. Thiếu nữ nghiến hàm răng lại quát, ta đáng ghét vậy sao? Tiêu Sơn méo mặt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hắn mếu máo nói. Giờ cô mới biết hả? Trong giọng nói đầy sự ngạc nhiên và giật mình giống như đứng trước một chuyện không thể tin được vậy. Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía hắn, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Ngươi, Tiêu Sơn hai tay chắp vào nhau bắt đầu với Huân Nhi bái lạy. A-di-đà Phật, xin tiểu thư tha cho kẻ xuất gia như tại hạ, hiện giờ tại hạ đang có thương trong người, xin tiểu thư tha cho kẻ hèn này. Hành động này của Tiêu Sơn làm nàng không có hiểu được nhưng cụ thể ý của câu có thể hiểu được. Nhưng hành động của hắn làm cho nàng có chút tức cười. Tiêu Huân Nhi đang định lên tiếng nói thì Tiêu Sơn giang hai tay ra thở dài một hơi. Thế nên xú bà nương đến tìm Tiêu Viêm ca ca của cô đi được chứ? Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó nàng lên tiếng hỏi. Ngươi thực sự muốn ta đi tìm Tiêu Viêm ca ca sao? Tiêu Sơn cảm giác từ này đến giờ đoạn đối thoại của hắn có chút kỳ lạ. Một cái cảm giác mà hắn vô cùng khó chịu, có chút khó chịu trong tim, hắn không ưa thích cảm giác này chút nào. Hắn có lẽ có chút thích Huân Nhi nhưng hắn quả thực không thích trạng thái này chút nào. Tiêu Sơn nhìn thẳng vào mặt của nàng lên tiếng hỏi. Vậy đó không phải là lựa chọn của cô sao? Ha, Tiêu Sơn phất tay nói. Cô hãy về đi hay để ta được yên. Góc chuyện audio.com. Tâm tình ta lúc này không được tốt lắm.

Tiêu Sơn không ngờ nói ra một câu vô cùng vô sỉ. Ai không biết cưỡi lên người cô ta sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Tiêu Sơn lắc lắc đầu của mình bỏ đi ý này. Hắn vận dụng thiên hà nguyên lực nhanh chóng đè xuống ham muốn của bản thân. Hắn nhếch miệng nhìn về phía khuôn cửa lẩm bẩm. Đến rồi sao, giát chi, cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, Liễu Tịch chiêu bài nụ cười cùng âm thanh dâm đãng vang lên trong phòng. Ha ha, bảo bối ta đã trở về tối nay chuẩn bị tiếp nhận hành hạ đi. Tiêu Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Xê, mẹ nó tên này tê âng trùng lên não còn hơn cả ta. Bất chợt hắn cảm giác có người đến, hắn nhìn về phía cửa sổ, khách trương.